Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, lại tham tháp đá. Nhìn thấy vương tử điện hạ rời đi, Lai Ninh đem Mạch Thiến kéo đến đại sảnh một góc. Cô, tóc của nàng gần như sắp muốn kéo đến trên đất, di động lúc lại như trôi nổi u linh, đẩy ra ngăn trở gò má tóc bạc. Mạch Thiến gò má cao cao nhô lên, miệng nhỏ ở ngoài còn ngậm nửa thanh không có nuốt vào đi sườn lợn rán món sườn. Ta phát hiện một chỗ có thú vị, Lai Ninh nhỏ giọng nói, ngay ở mê tàng xâm lâm bên trong, ngày mai dự định đi thám hiểm, ngươi muốn theo ta đi tới sao? Ủng ụp, Mạch Thiến nuốt xuống thức ăn trong miệng, gật đầu liên tục, tốt tốt, muốn chuẩn bị chút gì? Thám hiểm ba cái bộ. Không đúng, ba loại thường dùng nhất đồ vật. Lai Ninh phát hiện tự mình bây giờ nói chuyện lúc thỉnh thoảng sẽ bốc lên một câu lô răng điện. Hạ quen dùng kỳ quái từ ngữ. Dao đánh lửa, lương khô cùng dao găm. Khoảng cách không xa, đồ ăn mang theo một ngày sức nặng liền đầy đủ. Người không được giống như lần trước đem toàn bộ trong túi đều chứa đầy. Thật nhếch cô. Mạch Thiến vỗ ngực một cái, chuẩn bị lúc rời đi, Lai Ninh lại gọi lại nàng, nhớ kỹ, lần này thám hiểm là bí mật của chúng ta, ngươi có thể không cần nói cho những người khác, tiểu cô nương dặn dò, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, nhìn Mạch Thiến không thể chờ đợi được nữa hướng bàn ăn bờ súng. Lại bóng lưng, nàng bĩu môi, bắt đầu suy nghĩ ngày mai kế hoạch. Cứ việc ném bom thu được thành công, không có phụ lòng điện hạ chờ mong, nhưng nàng phát hiện mình lúc phi hành đã kém xa trước như vậy linh hoạt. Phảng phất có món đồ gì ràng buộc hành động của nàng. Chỉ cần nhấc lên tốc độ, Lai Ninh liền cảm thấy được sau lưng dường như luôn có con ma quỷ đang truy đuổi nàng giống nhau. Đây là sợ hãi mang đến chướng ngại, nàng ý thức được. Ngọn nguồn chính là ở lần kia tháp đá hành trình, nhìn thấy cửa phòng dưới đất miệng dọa người bóng người sau. Nàng mất đi bình tĩnh cùng trấn định, chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi đây. Sau khi nàng liền đối với mình nhà thám hiểm thân phận sinh ra hoài nghi. Sợ hãi cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết, muốn khắc phục nó, đầu tiên đến tiếp cận nó. Lai Ninh ở trong lòng mặc đọc một lần phụ thân đối với mình giáo dục. Ngày mai có lẽ sẽ gặp phải chân chính nguy hiểm, nhưng nhà thám hiểm không nên e ngại nguy hiểm, càng không nên lùi bước không trước. Nếu như không thể khắc phục điểm ấy, nàng e sợ sau đó rất khó lại tự do bay. Cái này cũng là Lai Ninh quyết định gạt lô răng điện hạ, tự tiện hành động nguyên nhân, dựa theo điện hạ kế hoạch. Thăm dò tháp đá đem an bài ở Tà Nguyệt sau khi. Hơn nữa đến lúc đó sẽ phái ra đệ nhất quân cùng nữ phù thủy đội ngũ hiệp đồng đi trước. Nàng lo lắng đến lúc đó, cho dù chính mình lần nữa quang lâm tháp đá, cũng rất khó sản sinh, chinh phục sợ hãi, ý nghĩ muốn dựa vào mọi người thêm can đảm mới dám tiếp. Cận hiểm cảnh, căn bản không thể có thể xưng tụng là thám hiểm. Sau khi điện hạ có lẽ sẽ quở trách nàng, tiền phi pháp nàng kem, nữ phù thủy liên minh bọn tỉ muội cũng sẽ nhờ đó mà lo lắng. Nhưng nàng như cũ hạ quyết tâm, thân là Hạp Loan vĩ đại nhất nhà thám hiểm Thunder con gái. Lai Ninh không thể nào tiếp thu được một cái nhu nhược chính mình. Chẳng qua lần này quyết định không phải là hành sự lỗ mãng. Trái ngược với mấy tháng trước không hề chuẩn bị. Nàng hiện tại có điện hạ tặng cho ổ quay súng lục, có đối với ma quỷ càng hiểu thêm, còn có Mạch Thiến ở một bên làm bạn. Đặc biệt cuối cùng một điểm, nếu như thật ở trong tháp gặp gỡ một đám ma quỷ, Mạch Thiến coi như không thể biến thành tà thú dáng dấp đuổi đi kẻ địch, chí ít vẫn có thể mang theo chính mình chạy trốn. Nhà thám hiểm không cần đại đội nhân mã vì chính mình thêm can đảm. Nàng nghĩ, nhưng có thể có được vài tên đáng tin cậy đội hữu. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lai Ninh đem tích góp lại tới mật ong miếng thịt bao vào vải bố túi bên trong. Tiếp theo là vũ khí, cây đuốc cùng nước túi. Thành công hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ vì nàng tìm về một chút tự tin. Điện hạ cổ vũ cùng hơi râu ria gò má cũng làm cho nàng dũng khí tăng gấp bội. Đánh sắt sẵn còn nóng, ngày mai chính là tốt nhất xuất phát thời gian. Sáng sớm, nàng liền bay lên thành bảo đỉnh. Mạch Thiến Chính ngồi xổm ở đầu tường chờ nàng. Kiểm tra dưới ngươi bao bọc, ngươi bàn giao ta đều dẫn theo cô. Nàng biến hồi nguyên dạng, đem xoải bước bên hông ba lô mở ra để tiểu cô nương kiểm tra. Lần này bên trong chứa điền đồ ăn từ đầy túi giảm bớt đến một nửa. Chẳng qua chí ít nhét vào dao găm cùng dao đánh lửa. Được rồi, lần này coi như ngươi hợp cách. Chúng ta xuất phát, Lai Ninh bay lên trời, mang theo bồ câu hướng về mê tàng xâm lâm phương hướng bay đi. Đoạn đường này ở Lai Ninh trong đầu lặp lại qua rất nhiều lần. Cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm đối phương hướng về. Hôm nay khí trời hơi hơi âm trầm, nhưng so với lần trước mây đen dày đặc tốt hơn không ít. Hình thành đại địa sắc khối chậm rãi di động về phía sau. Càng đến gần tháp đá khu vực, Lai Ninh liền càng ngày càng có chút sốt sắng lên. Người tối hôm qua nói thú vị địa phương là mới diều hâu xào huyệt sao? Mạch Thiến hỏi. Không, so cái kia thú vị nhiều lắm. Lai Ninh lắc lắc đầu. Chúng ta muốn thăm dò mục tiêu là một tòa cổ đại di tích. Nó là hơn 400 năm trước lưu lại tháp đá. Phòng dưới đất vẫn chưa sụp đổ. Nói không chắc có thể ở bên trong tìm tới hơn một chút miêu tả lúc đó tình huống sách cổ. Sách cổ, Mạch Thiến run lên cánh. Nghe tới không có khuyết diều hâu chứng thú vị cô. Một cái tổ ưng nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 quả trứng. Ăn mấy miếng đã hết rồi. Tiểu cô nương dụ dỗ từng bước đạo. Nếu như thật có thể tìm tới như vậy bộ sách, cũng đem chúng nó mang về cho Lô Răng Điện Hạ. Hắn khẳng định nguyện ý khen thưởng ngươi một cái sọt trứng gà. Bất kể là luộc là trưng đều theo ngươi. Mỗi ngày ăn 3 cái đều có thể ăn một quãng thời gian rất dài. Thật sự, Mạch Thiến nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vậy chúng ta mau mau đi tìm sách cổ đi. Ục ục, tiếp cận buổi trưa lúc, hai người thuận lợi tới mục đích bầu trời. Bị dây leo cùng rêu xanh bao trùm nửa thanh tháp đá như cũ đứng sừng sững ở trong rừng cây. Tất cả xung quanh xem ra hãy cùng mấy tháng trước giống nhau. Không có gì thay đổi. Lai Ninh giáng hạ độ cao, vòng quanh tháp đá phi hành một vòng, xác nhận sau khi an toàn mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chính là nơi này cô. Bồ câu nằm nhoài trên đầu nàng hét lên. Xuyệt, Lai Ninh làm cấm khẩu động tác. Ở trong rừng rậm yên tĩnh, hai người thanh âm có vẻ đặc biệt ồn ào. Nhỏ giọng nói chuyện, nơi này khả năng có ma quỷ. Ma quỷ. Mạch Thiến cái đuôi lập tức thẳng đứng lên. Ngươi ở mặt trên chờ ta. Nàng chỉ đoạn đỉnh tháp bộ, nhẹ giọng nói, ta đi trước thăm dò tình huống. Đạp ở dần dần khô héo trên cỏ, dưới chân phát sinh nhẹ tiếng sàn sạt. Tháp đá lối vào cũng không có bị thực vật một lần nữa giam giữ ở. Lai Ninh còn có thể nhìn thấy lần trước bị chính mình dùng dao găm cắt đứt một tiểu thốc dây leo. Nàng ngừng thở, theo đường cũ chui vào trong tháp, từng điểm tới gần trong tháp cầu phòng dưới đất thông đạo. Nhìn trước mắt hòa nhập hắc ám cầu thang, nàng thậm chí có thể nghe chính mình thùng thùng nhịp tim. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, khắc phục sợ hãi, tiếp cận không biết, tiểu cô nương ở trong lòng không ngừng cho mình nổi giận. Nhen lửa cây đuốc, từng bước một đi xuống thang lầu. Đi tới đi qua khúc quanh, nàng lặng lẽ ló đầu chăm chú nhìn, sụp đổ cửa gỗ đã phá thành mảnh nhỏ, phòng dưới đất lối vào cũng không còn ma quỷ bóng người. Chỉ còn dư lại sau cửa thâm thúy hắc ám, dường như một tấm nhắm người mà cắn miệng rộng. Đang lúc này, nàng nghe trong bóng tối bay tới một tia thanh âm, như có như không, lại cực kỳ quen thuộc. Lai Ninh không nhịn được run cầm cập. toàn thân lông tơ trong phút chốc dựng thẳng lên, cơ hồ ức chế không nổi muốn xoay người mà chạy. Nàng cắn chặt hàm răng, tươi sống dưới áp chế đáy lòng dâng lên sợ hãi, bịt miệng, lần nữa nghiêng tai lắng nghe. Lúc này tiếng kêu gào rõ ràng rất nhiều, hơn nữa âm điệu cùng lần trước giống nhau như đúc. Cứu cứu ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.